bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4173, phản đánh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, hiện tại, bọn hắn nên xử lý như thế nào? Mặc Liên Thành môi mỏng khẽ mở, vành môi yêu mỹ, nhưng, giọng nói lạnh đến địa ngục, như là, vừa rồi hắn nghe thấy Hồng Y tiểu cô nương nhục mạ Khúc Đàn Nhi thời điểm ngữ điệu. Giết, vợ chồng hai người mới đến cái này giới vực, lẽ ra không được gây chuyện thị phi, nhưng là, hiện tại, tất nhiên, người đã gây, hơn nữa. Nghe vừa rồi bọn hắn đối thoại nói cùng, bọn hắn làm cho người ta, ở cái này giới vực, thân phận không thấp. Cho nên, gột cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Để tránh cho ngày sau lưu lại mầm tai họa, hôm nay, trông thấy hắn vợ chồng hai người người, đều phải chết. Vừa rồi khoanh tay đứng nhìn Tử Hỗ, lúc này ngược lại là giật mình. Các ngươi còn muốn giết chúng ta? Khúc Đàn Nhi lười nhác trả lời hắn, chỉ nhìn xem Mặc Liên Thành, gật đầu. Tốt, sau đó, lại quan tâm mà nói câu, cái kia, Thành Thành, xử lý cái này mấy con chó con mèo nhỏ việc nhỏ, giao cho ta có thể. Người vừa rồi không mệt mỏi sao? Mặc Liên Thành thanh nhã giọng nói vang lên, Khúc Đàn Nhi nghe hài lòng tựa như nheo lại con mắt. Không mệt, đối phó Hồng Y nữ nhân loại này liền dãy dụa đều dãy dụa không đến nhỏ nhân vật, cần dùng đến khí lực, thật đúng là nhỏ lại nhỏ. Nơi nào biết mệt mỏi, ngược lại là... thích hợp vận động như thế mấy cái mà thôi. Bất quá, nếu là nhà mình nữ nhân hảo ý, tên nào đó tự nhiên muốn lĩnh. Mặc Liên Thành ngoắc ngoắc môi, như thế, Đàn Nhi nắm chặt điểm thời gian. Ha ha, tốt, Khúc Đàn Nhi cười, tiếp lấy, nàng ngay mặt mặt hướng sắc mặt khó coi nam nhân. Tử Hỗ lùi lại một bước, ta không cùng nữ nhân đánh. Khúc Đàn Nhi liếc mắt xem thấu hắn tâm tư. Đương nhiên, bởi vì, người biết rõ đánh không lại ta. Nói, nàng bỗng nhiên ra tay, một đạo linh khí bạch mang chợt hiện, bởi vì lần nữa cùng cái này giới vực người giao thủ, Khúc Đàn Nhi tồn lấy thử nghiệm tâm tính, không có lộ ra thực lực chân chính. Tử Hỗ khó khăn lắm né qua, lại dương mắt thời điểm, biểu lộ rõ ràng hơi thả lỏng, chỉ là, cũng không dám quá thư giãn, rất nhanh, hắn cũng phản kích trở về. Ta nói qua ta không cùng nữ nhân đánh, người bức ta. Tử Hỗ thực lực. So Hồng Y nữ nhân, rõ ràng cao hơn ra một mảng. Đồng thời, đồng dạng sử dụng là linh khí, nhưng là, Tử Hỗ sử dụng ra linh khí, cùng Khúc Đàn Nhi có chút không bình thường. Khúc Đàn Nhi có nhiều hào hứng muốn tìm ra chỗ khác biệt ở nơi nào. Người, chỉ có đang ép cấp bách, chọc giận tình huống dưới, mới có thể chó cùng dứt dậu. Đối phương vội vàng sao động, có trợ giúp nàng tìm ra vấn đề. Thế là, Khúc Đàn Nhi theo hắn lời nói. Diệu diệu nói, không phải nói không có tông môn nhân, đánh không lại người, liền phải làm người nô, vừa rồi hai vị tiểu cô nương vì ngươi ra tay đánh nhau, ngươi cùng với các nàng đánh qua không có nha. Nàng hỏi, bất thình lình làm tỉnh ngộ hình dáng, đúng, quên ngươi không cùng nữ nhân đánh, cho nên khẳng định không có đánh có phải hay không. Nguyên lai ngươi cam tâm tình nguyện làm các nàng nô tài, nói thực ra, các nàng tranh đoạt ngươi thời điểm. Ngươi có phải hay không trong lòng rất thoải mái? Khúc Đàn Nhi xinh đẹp khôn cùng khuôn mặt nhỏ, phối thêm một mặt giễu cợt biểu lộ, thật đúng là, rất đau đớn nam nhân tự tôn. Quả nhiên, Tử Hỗ trong mắt lóe lên nhục nhã, sau đó, hắn thẹn quá thành giận gầm nhẹ một câu. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tử Tông còn sẽ đông sơn tái khởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giận dữ gào thét. Liên miên xuất chiêu, bạch mang như luyện, gió đồng dạng tốc độ, trong không khí xen kẽ mà qua. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhõm né qua, ngay sau đó, Tử Hỗ bất thình lình quỷ dị cười một tiếng. Các ngươi đi chết đi, nhanh chóng, hắn từ trên người móc ra dạng đồ vật, hai đạo bạch mang, nương theo lấy vô số cây chấm đen, phân biệt ném về Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Cách chương.